hôm nay ta muốn nhìn thử xem tiên nhân thực sự có thủ đoạn gì. Chiến thần xuất thế, đại đạo hoành không? Suốt đột nhiên, một luồng khí đen từ trong bàn tay hắn tuôn ra, đây chính là ma khí của vạn ác xoa. Sau khi Dương Kỳ lấy được vạn ác xoa, hắn đã dùng thần tượng chấn ngục kình luyện hóa nó tẩy rửa đi ma khí, biến ma khí thành chân khí thần thánh, có thể nói là thần ma cùng thế, chính ta kiêm tu, bổn nguyên hỗn độn. Hiện giờ đại sư huynh thi triển chiêu này khiến cho ác khí ngang trời, sắp biến hư không thành một quốc gia hỗn độn. Đồ không biết sống chết, cô gái áo đỏ tỏ ra coi thường vươn một tay. Thần hồng hàng thế, ngũ thải nhân gian, khốc, ánh hồng hàng thế, nhân gian năm màu, giấc mộng hồng trần, vạn trượng hư không? Nói, ông trần nhất mộng, vạn trượng hư ô ô, ngay lập tức không gian thần tắc kêu gào như khóc, vạn trượng hồng trần, điên đảo hoa mỹ, năm màu tràn ngập, mê hoặc nhân tâm, thiên địa xoay tròn, đạo lý biến mất, pháp tắc trầm luân. Mọi người nhìn thấy một cái vòng xoáy thật lớn xuất hiện, ác khí của đại sư huynh bị nó đánh cho tán loạn, thân hình bất định, chân khí hộ thân như sắp vỡ. Đại sư huynh không phải đối thủ của cô gái áo đỏ. Tiên nhân vượt qua cả giới to hư đúng là vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế vật cho ngươi thế diện mà ngươi lại không biết giữ, một đám phàm nhân mà muốn vọng tưởng bảo tàng, đúng là không biết thời thế. Bảo tàng này đã được Nghê Hồng Thiên chúng ta chấm định, cả cái bảo bối ma khí của ngươi và đại người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thiên kính kia cũng là của tiên giới chúng ta. Thần khí tự có tôn nghiêm, sao có thể ở trong tay đám người ti tiện các ngươi được chứ? Thần niệm cường đại đan vào nhau, cô gái áo đỏ đã hạ độc thủ. Trong hai mắt nàng ta đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng óng ánh lóa mắt, có thể xuyên thủng vĩnh hằng, diệt sạch thế gian, hóa thành một đóa kỳ hoa nở rộ quay xung quanh đại sư huynh. Từ trong đóa hoa này tỏa ra một lực hút cực lớn, có thể hút cả tinh cầu vào bên trong. Đại sư huynh phun ra một ngụm máu, tinh thần đột nhiên bùng phát, hiển nhiên là đã thi triển đại khí công ngọc ngói cùng nát. Nguy nguy sơn hà hề thiên thương thương, sơn hà nguy nga hề trời tăng thương. Một bài ca cổ xưa được hắn ngâm lên, tuy rằng không bằng thiên ca vĩnh hằng nhưng cũng là bài ca của thần linh. Hắn đánh ra một quyền khiến cho toàn bộ nguyên khí bị co rúm lại, thân hình như núi như sông, trời xanh trên đỉnh đầu biển thành tang thương. Đây là quyền pháp gì? Sắc mặt cô gái áo đỏ hơi đổi, thế nhưng sát tâm càng lúc càng nhiều, điểm một ngón tay ra ngăn cản quyền pháp. Mang mãng đại hải hề thủy ương ương, biển rộng mênh mông hề, nước bao la. 3D quyền pháp của đại sư huynh lại biến đổi, trong hư không hiện lên vô số con sóng, thân hình như biển bao la, hơi nước mênh mông bao phủ thế giới, kiếp thủy xuất hiện, tai ương ngập đầu. Một quyền này đụng thẳng vào quyền của cô gái kia, chân khí nổ cho thần trùng cổ đại phải nhắm mắt kêu lên thật lớn. Tung khiến, tiếp tục áp chế, cô gái áo đỏ đưa một tay nữa ra đè xuống, ta xem ngươi có thể tiêu hao tinh huyết tới khi nào. Tên đầy tớ này dám buộc ta phải dùng 3 thành công lực để đối phó, dù có chết ngươi cũng không còn phải hối tiếc. Đăng đăng đế vương hề uy hoàng hoàng, đế vương rong chơi hệ uy rực rỡ. Đột nhiên, đại sư huynh như lâm vào cảnh giới thâm sâu, không vui không mừng, mọi thứ ở xung quanh như đã biển mất, tâm tình vượt qua cả vũ trụ, cả niết bàn. Hắn đã đột phá cực hạn của quyền pháp, siêu việt thời không, tiến vào quốc gia vĩnh hằng của thần linh. Khí tức uy nghiêm của đế vương từ trong quyền pháp của hắn bung ra, thiên uy rực rỡ, chiếu rọi nhân gian. Một quyền này không cách nào hình dung nổi uy lực, nguyên khí bị đánh cho tan vỡ, tất cả mọi thứ đều bị quét ngang, thậm chí cô gái áo đỏ kia còn bị đánh cho lùi lại một chút. Vương đạo sát quyền, đại sư huynh nói ra 4 chữ thể hiện được uy lực bá đạo của quyền pháp này. 5 thành công lực, cô gái áo đỏ thực sự nổi giận, lúc này đã quyết tâm giết đối phương. Ta sẽ dùng 5 thành công lực giết ngươi, con người của ta luôn yêu quý thiên tài, nhưng ngươi đã không có chừng mực thì ta sẽ giết ngươi. Trong thế tục xuất hiện một người khiến ta phải dùng 5 thành công lực mới có thể trấn áp, đúng là dị số, nhưng mà uy phong của ngươi chỉ tới đây mà thôi. Một luồng năng lượng như tới từ tiên giới, từ trên người cô gái áo đỏ bùng nổ, cô gái này đột nhiên như trở thành một thể với tiên giới. Bản quyền bạch ngọc tê huyết, bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết. Cách chương.